Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, chương 29, nước lửa người một nhà. Liễu Như Phi cái này tiểu nha đầu thật rất tốt. Ai, không biết bao nhiêu tông môn tuổi trẻ tuấn kiệt muốn ruột gan đứt từng khúc đi. Vệ Ương lắc đầu, thay vô số nam nhân thở dài. Hắc hắc, Đoạn A. Không ngừng ta cũng muốn giúp bọn họ Đoạn. Tần Phong khóe miệng nổi lên một chút bá khí ý cười. Nhìn như chỉ là hai cái ban đêm. Đối Tần Phong tới nói vậy hoàn thành rồi nhân sinh một chuyển biến lớn. Nam hài cùng nam nhân vẫn là có rất lớn khác biệt. Đúng rồi, ngươi tại sao lại đến rồi? Tần Phong lại nói một câu. Vệ Ương hừ lạnh nói. Còn nói sao? Ngày hôm qua bị ngươi qua chén, liền hỏa hao trưởng tòa lời nhắn nhủ sự tình đều cấp quên rồi. Nói lấy, tay hắn lật một cái, xuất hiện rồi một thanh đỏ thẫm tiên kiếm. Đây là hỏa hao trưởng tòa binh khí, mặc dù ở bài danh trên so Giang Lan trưởng tòa băng loan kiếm, Dương Kiêu trưởng tòa lai mộc kiếm thấp rồi một chút xíu. Bất quá uy lực không sai biệt lắm. Hỏa hao trưởng tòa nghe nói Mộc Phân Tông, Thủy Phân Tông đệ tử đều dùng tới rồi trưởng tòa tiên kiếm. Vậy quyết định đem chuôi kiếm này tạm thời cho ngươi mượn dùng một chút. Ta kiếm gãy rất tốt. Không cần, Tần Phong nói rất quả quyết. U, không nghĩ tới ngươi cùng Thiệu Nhất Long tiểu tử kia đồng dạng. Có cá tính, Vệ Ương nhịn không được nói một câu. Tần Phong nhìn về phía Vệ Ương. Vệ Ương lại giải thích nói. Ngày hôm qua, Thổ Phân Tông Sa Thạch Nghị trưởng tòa cũng muốn đem chính mình binh khí cấp cho Thiệu Nhất Long. Chơi ngươi, bất quá Thiệu Nhất Long không muốn. Hắn hiện tại mắt bên trong liền ngươi này một cái đối thủ. Liền Đái Thiên đều mặc kệ rồi. Thiệu Nhất Long kiếm đạo rất không tệ. Nếu như ta không có sông sáo tiên thánh di tích, kiếm đạo khẳng định kém xa tít tắp hắn. Tần Phong cảm thán, đột nhiên lại nói, lão vệ, mặc dù bảo kiếm ta không cần, nhưng có một việc ta nghĩ xin ngươi giúp một tay. Nói, Vệ Ương hào sảng đáp một tiếng. Hắn cùng Tần Phong cũng vừa là thầy vừa là bạn. Từ đáy lòng vì Ngũ Hành Tông có thể có như thế thiên tài đệ tử mà cao hứng. Cho nên Tần Phong thật nếu có chuyện gì, hắn tuyệt không mập mờ. Ta nghĩ động Thủy Phân Tông Thủy Nguyên Thạch. Bất quá ngươi cũng biết rõ, hiện tại tông môn nhìn cực kỳ, đặc biệt là rất nhiều người đều đang hoài nghi ta. Cho nên ta nghĩ mời ngươi cùng Liễu Như Phi hỗ trợ diễn một tuồng kịch. Ngươi, tiểu tử ngươi, Vệ Ương thẳng trừng mắt, có thể nói dọa cái gần chết. Ta biết rõ ràng chuyện xấu đều là ngươi làm, nhưng không có bẩm báo tông môn, đây đã là tội lớn rồi. Ngươi, ngươi còn muốn để ta làm đồng lõa, cho nên nói ngươi đã lên phải thuyền giặc, như là đã là tội lớn, thì sợ gì lại nhiều một đầu. Tần Phong nói rất nhẹ nhàng, Liễu Như Phi kia tiểu nha đầu vậy đáp ứng rồi. Vệ Ương nhịn không được hỏi nói, Tần Phong gật rồi đầu một cái. Ai, Vệ Ương lắc đầu cảm thán. Cái này nữ hoa tử một yêu đương, liền thật cái gì đều mặc kệ rồi. Trước kia nàng nghe nhiều nói một nữ đồ đệ, Thủy Phân Tông Giang Lan trưởng tòa vừa nhắc tới nàng, cũng khoe lên rồi trời. Này cũng tốt, mấy ngày thời gian để cho ngươi hống, đều muốn đối nàng sư phó động đao rồi. Lão vệ, ngươi đừng đem lời nói khó nghe như vậy, ta đáp ứng mỹ nữ sư tỷ rồi. Tương lai sẽ thật tốt đền bù tổn thất Thủy Phân Tông. Tần Phong nói rằng, ngươi làm sao đền bù tổn thất? Nghe nói kiếm các có mấy món bảo bối, đối tông môn trợ giúp không thể so với Ngũ Hành Nguyên Thạch kém. Chờ qua một thời gian ngắn, ta cho hắn đoạt tới. Tần Phong sờ lên cái mũi, nói rất bá khí, không nói những cái khác. Vẻn vẹn cơ tử nhã ở trên người hắn đánh vào huyết tinh chú phù liền đủ ác độc. Lúc trước kiếm các đem hắn giống như chó chết ném ra tông môn. có thể nói lãnh huyết vô tình, không có gì nói, cùng kiếm các là đại thù, sớm muộn phải có một trận đại chiến. Kiếm các hoàn toàn chính xác có mấy món rồi không được bảo bối. Không phải bằng cái gì cùng chúng ta đặt song song đâu. Bất quá ngươi muốn cướp kiếm các trấn tông chi bảo, lại có chút không thực tế. Vệ Ương cúi đầu phân tích, ta lại không nói hiện tại, chờ ta đem thủy nguyên thạch cùng kim nguyên thạch đều hấp thu rồi. Lại đi một chuyến tiên thánh di tích, hẳn là có chút cơ hội. Tần Phong lại giải thích nói, hắn hiện tại đối Vệ Ương cùng Liễu Như Phi có thể nói không có gì tốt giấu giếm. Vệ Ương nhìn lấy Tần Phong, cứ thế rồi rất lâu, đột nhiên vỗ đùi, được, tiểu tử ngươi tuổi còn nhỏ, liền ta đều nhìn không thấu rồi, ta tin ngươi ngày sau có thể lật núi đảo biển, cái này chuyện xấu liền đi theo ngươi hắn một phiếu, chúng ta đêm nay liền động thủ. Ngươi làm sao so ta còn khỉ gấp, chờ đánh rồi Thiệu Nhất Long lại nói. Tần Phong bĩu môi, ta khỉ gấp. Vệ Ương nuông máu, buổi chiều, Điền Điềm, Ngô Mập Mạp bọn người đến rồi. Tần Phong lúc đầu đã sớm có thể chuyển vào Hỏa Nguyên Điện ở. Bất quá hắn ưa thích nơi này, mặc dù sinh hoạt công trình kém rồi chút, thế nhưng là yên tĩnh, tương đối tùy tâm chỗ muốn. Lần này không ít người tới, trừ rồi Điền Điềm bọn người, còn có Thủy Phân Tông mỹ nữ nhóm, một tên cao gầy nữ đệ tử tùy tiện mà cười nói. Tần Phong, chúng ta là tìm đến đại sư tỷ, ngươi đem nàng giấu đến nơi đâu rồi? Những người khác cũng là yêu kiều cười không thôi. Tần Phong hung hăng trừng mắt liếc Vệ Ương, khẳng định là cái này lão đầu truyền đi ra. Vệ Ương thường vô tội bày khoát tay, chờ Liễu Như Phi từ Tần Phong trong phòng đi ra, đám người không chịu được sững sờ, thay đi giặt qua đi Liễu Như Phi tựa hồ nhiều rồi một tầng không nói ra được tia sáng. Không ai tin tưởng, có thể có so trước kia Liễu Như Phi càng đẹp nữ nhân, nhưng bây giờ Liễu Như Phi nhưng thật giống như thật càng đẹp rồi một chút. Thủy Phân Tông đám người vội vàng vây lại, líu díu mà nói không ngừng, còn không lúc mà truyền đến từng đợt tiếng cười. Xem ra Liễu Như Phi cũng chịu đựng tỉ muội nhóm trêu chọc rồi. Ngô Tuấn Nam chờ người đưa mắt nhìn nhau. Phong ca, Châu, Ngô Mập Mạp giơ ngón tay cái lên. Hắn đã đoán được chấm dứt quả. Phong ca quả nhiên vẫn là Phong ca. Khoái đao chảm loạn ma, trực tiếp đem Liễu Như Phi giải quyết. Đây chính là Ngũ Hành Tông tất cả nam đệ tử mộng bên trong nữ thần. Về sau, Thủy Phân Tông cùng Hỏa Phân Tông chính là một nhà rồi. Xác thực muốn nhiều liên hệ quan tâm nhiều hơn một chút. Ngô Mập Mạp con mắt gian rảo nhìn về phía Thủy Phân Tông một đám mỹ nữ người, bị mê chảy dòng nước miếng. Gần thủy lâu đài trước đến tháng, có rồi Phong ca cùng Liễu Như Phi cái tầng quan hệ này về sau, không biết rõ hắn về sau có cơ hội hay không vậy đoạt tới tay một cái. Tần sư huynh, chúc mừng ngươi. Điền Điềm đi lên trước, khuôn mặt nhỏ có chút đỏ, nàng nghĩ đến rồi Ngô Mập Mạp đã nói, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, không biết có phải hay không là nhanh đến phiên nàng rồi. Thế mà bị một cái tiểu cô nương chúc mừng. Tần Phong gượng cười, có chút xấu hổ. Tần Phong cùng Liễu Như Phi triệt để cùng một chỗ tin tức truyền khắp rồi Ngũ Hành Tông. Các lộ ước ao ghen tị, không có cách nào, Liễu Như Phi thật sự là quá mức khuynh đảo chúng sinh. Từ nàng vào tông môn ngày thứ nhất lên, liền bị vô số người để mắt tới, đều muốn rồi rất nhiều mặt pháp truy cầu nịnh nọt. Đáng tiếc cho tới bây giờ không ai đắc thủ. Không nghĩ tới cái này nói luân hãm liền luân hãm rồi. Thẳng thắn nói, nếu đổi lại là ai trong lòng đều có chút ê ẩm. Liễu Như Phi vậy mà thật tuyển rồi Tần Phong. Hừ, không biết rõ nàng xem ra rồi Tần Phong cái gì. Kim Phân Tông, Tống Thu Phong rất là không nói. Hắn thấy, luận cái gì, Tần Phong vậy so ra kém đại sư huynh Đái Thiên. Đái Thiên đối liễu như phi tâm ý kim phân tông ai chẳng biết rõ. Kết quả lại là giỏ trúc múc nước công dã tràng. Bị một cái đột nhiên toát ra Tần Phong đoạt đi rồi. Cái này Tần Phong cũng quá không biết bề ngoài rồi. Ta ngược lại hy vọng hắn có thể xông qua thổ phân tông cửa này. Kim phân tông nhân vật số 3 thà báo lạnh lùng nói. Ngũ hành tông duy nhất có thể xứng với liễu như phi cũng chỉ có Đái Thiên. Những người khác, quả thực là muốn chết. Ở kim phân tông chúng đệ tử xem ra, liễu như phi sớm muộn đều là Đái Thiên tu hành bầu bạn. Tần Phong đây tuyệt đối là hoành đao đoạt ái. Đặc biệt là hiện tại đã gạo nấu thành cơm. Nói cái gì đều muộn rồi. Đái Thiên trên nét mặt nhìn không ra hỉ nộ ái ố. Nhưng ở trận đều là quen thuộc Đái Thiên. Đái Thiên để ý người cùng việc mà không nhiều. Liễu như phi chính là một cái trong số đó. Hắn càng là mặt như biểu lộ, nội tâm ba động càng lớn. Cái này Tần Phong gần nhất danh tiếng rất thịnh, nhất định phải thật tốt giáo huấn hắn. Đúng, nếu để cho hắn thượng vị còn cao đến đâu. Về sau chúng ta kim phân tông chẳng phải là muốn cúi thấp đầu làm người. Từng cái một kim phân tông đệ tử đều rất khó chịu. Ở Tần Phong liên tục đánh bại mộc phân tông, thủy phân tông về sau, bọn họ áp lực đột nhiên gia tăng. Mặc dù hỏa phân tông bài danh vẫn là không có kim phân tông cao, thế nhưng là Tần Phong làm được hết thảy. Ở thanh thế trên đã có bức bách kim phân tông xu thế. Lại thêm Tần Phong chinh phục rồi liễu như phi. Vô luận là ở đâu cái phương diện, ở nam nhân thế giới, đây đều là một loại uy lực. Ở rất nhiều người trong lòng rất tự nhiên sẽ sinh ra một loại quan điểm. Tần Phong so Đái Thiên càng có mị lực. Nghe nói sáng mai chiến đấu, tông chủ cùng mấy vị trưởng tòa đều sẽ quan sát. Đây cũng quá cho Tần Phong tiểu tử kia mặt mũi rồi. Hừ, bất quá là đùa nghịch rồi chút lòe người nhỏ thông minh mà thôi. Mặc dù Tần Phong liên tiếp bại hai đại cao thủ, thế nhưng là ở kim phân tông xem ra cây kia vốn không tính cái gì. Để Đái Thiên đánh, đồng dạng có thể làm được, thậm chí càng hoa lệ. Chỗ nào dùng đánh cho lâu như vậy? Tần Phong cái nào phối cùng đại sư huynh giao thủ, hắn qua không được Thiệu Nhất Long một cửa ải kia, mà chờ Thiệu Nhất Long đánh bại Tần Phong về sau, đại sư huynh lại đem Thiệu Nhất Long đánh bại, liền đầy đủ rồi. Tống Thu Phong lạnh nhạt nói, tất cả mọi người lộ ra nụ cười. Thiệu Nhất Long bị Tần Phong kích thích chuyện không có mấy người không biết rõ. Hắn đã sớm kìm nén một luồng kinh rồi. Hai người liều lưỡng bại câu thương tốt nhất. Ngày thứ hai, từ trước đến nay an tĩnh thổ nguyên phong. Từ trước tới nay lần thứ nhất náo nhiệt như vậy. Vô số đệ tử tràn vào đến thổ nguyên điện trước. Thậm chí tông chủ Trung Ly Sơn, Hỏa Hao, Giang Lan, Sa Thạch Nghị ba trưởng tọa lớn toàn bộ đích thân tới. Bài vị đại hội đến một bước này đã là đặc sắc nhất thời điểm rồi. Đừng nói song phương đệ nhất cao thủ Tần Phong cùng Thiệu Nhất Long tiêu điểm chi chiến. Cho dù là cái khác bốn đội cao thủ quyết đấu, đặc sắc trình độ cũng không thua kém trước đó Tần Phong cùng Vạn Quần đại sư huynh chi chiến. Cuối cùng, cũng không có quá lớn ngoài ý muốn. Mộc phân tông Vạn Quần, thủy phân tông Liễu Như Phi, Lãnh Thiên Thiên cùng với thổ phân tông Cố Hải thành công tấn cấp. Nhưng là bốn người bài danh lại làm cho người có chút ngoài ý muốn. Thực lực yếu kém Lãnh Thiên Thiên, Vạn Quần hai người triển khai thảm liệt huyết chiến. Cuối cùng Lãnh Thiên Thiên tiếc nuối gặp bại. Nói cách khác, Tần Phong cùng Thiệu Nhất Long quyết đấu đỉnh cao kẻ bại đem trực tiếp khiêu chiến bài danh thứ tư. Lãnh Thiên Thiên, cái này đối Lãnh Thiên Thiên tới nói tuyệt đối không phải là tin tức tốt. Mà đệ nhất chi tranh, Cố Hải vậy mà đánh bại rồi Liễu Như Phi, thậm chí là tương đối buông lỏng đem nó đánh bại. Liễu Như Phi thực lực rõ như ban ngày, phiếu miểu kiếm thuật chút thành tựu liền có thể đánh bại Lãnh Thiên Thiên. Đại thành về sau càng là thực lực tăng vọt, theo đạo lý tới nói, cũng không so Thiệu Nhất Long yếu, mà Cố Hải lại là yếu tại Thiệu Nhất Long. Không phải hắn làm sao lại đem đại sư huynh vị trí chắp tay nhường ra đâu. Sáng biển sớm đã đột phá linh thần đỉnh phong 7 tầng. Thực lực so Nhất Long càng mạnh. Bất quá hắn cảm thấy lấy Nhất Long thiên phú, sớm muộn cũng sẽ siêu việt hắn. Cho nên mới trước giờ thối vị nhượng chức ở thổ nguyên điện trung tâm mấy chương chủ tọa phía trên. Sa Thạch Nghị khoe khoang khẩu khí nói rằng, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?